Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 715, vs Ngự Long Sứ Giả Lan. Red Gyarados, 6000, đâu đâu chim muốn cùng ta đối chiến. Lục Dã hoang mang mắt nhìn Lan. Lan tóc đỏ dọc theo, khuôn mặt nghiêm túc, áo choàng tiếp theo thân màu lam quán quân chế phục. Giờ phút này, hắn mày kiếm dựng thẳng lên, hai mắt lạnh thấu xương, khóe miệng có chút dương lên. Nói, nếu là đối chiến quán cà phê, đương nhiên muốn tiến hành đối chiến mới được. Đối Lan tới nói, đây là cùng Lục lão sư tín niệm va chạm, rèn luyện Red Gyarados cơ hội quý báu. Steven khuỷu tay dựng lấy đồ tây đen áo khoác, thân trên màu lam clone, ánh mắt thâm thúy, mỉm cười nói, nhìn đến ngài cũng tương tự chờ mong chiến đấu. Lục lão sư, hai vị quán quân khí tràng, phảng phất tại trong đình viện khuếch tán ra tới. Lũ tiểu gia hỏa cùng nhau ngẩng đầu, ngay tại tưới hoa Blastoise, đống cát lâu đài Tyranita, lắc đu dây Sylveon, cùng mặt mũi tràn đầy lệ khí Tergebo. Nó chính bảo vệ Togepi tại một bên xem kịch. Ba Gram, Huyền, Móc Lửng, Sai Viết Hoa, muội muội mau nhìn, có náo nhiệt có thể nhìn lạc. Bịu y tương đương. Sao? Togepi kiễng bàn chân nhỏ. Cố lên, chủ nhân cố lên. Lục Dã ôm cánh tay sờ lên cằm, đầu đầy dấu chấm hỏi. Chúng ta nói chuyện, chẳng lẽ không là một chuyện sao? Đột nhiên kéo tới Pokemon đối chiến. Vẫn là nói, hai người nghĩ bạch chơi. Lục lão sư hổ khu chấn động, ánh mắt ngưng trọng, xem kỹ lên Lan hai người tới. Tốt a, ta nói làm sao êm đẹp nhấc lên đối chiến quán cà phê. Là bởi vì đối chiến quán cà phê đánh thắng cửa hàng trưởng liền có thể miễn phí. Ta còn phải lấy lại tiền thưởng. Không thể nào, Pokemon chiến đấu sao? Ta cũng đang có ý này. Lục Dã nhìn quanh hai người, ngừng tiếng nói, hai người ai tới trước? Muốn chạy trốn đơn, hỏi trước một chút trong tiệm bảo tiêu Darkrai, có đáp ứng hay không? Lan cùng Steven liếc nhau, thấy được lẫn nhau chung nhận thức. Lục lão sư mời quán quân tham gia cắt băng nghi thức nguyên nhân một trong, chính là muốn mượn này đối chiến. Rốt cuộc, quán quân ở giữa giao thủ thời cơ rất là khó được. Chỉ là ta cá nhân đường đột thỉnh cầu. Lan nói, nếu có thể, Lục lão sư xin cùng cộng tác Pokemon, cùng ta tiến hành một trận một vi một đánh đơn chiến đấu. Lục Dã hơi sững sờ. Ta cộng tác à? Mắt nhìn bên cạnh bồng bềnh tử sắc tiểu mập mạp, Jenga che miệng cười trộm. Tinh hồng hai mắt nheo lại. Gastly tương đương, làm nhà huấn luyện chiêu bài cộng tác Pokemon. Vậy khẳng định là Jenga đi. Ngắn ngủi một năm rưỡi, Gastly tiến hóa thành Jenga, lại nắm giữ Mega tiến hóa, trở thành quán quân. Tiến bộ nhanh chóng, làm người không thể tưởng tượng. Nhưng cùng một năm thành tựu quán quân Red Leon so sánh, lại trải qua nhiều như vậy bản kịch tràng tôi luyện, Jenga trưởng thành cũng không phải là không có dấu vết mà tìm kiếm. Lục Dã nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, trên thân đồng dạng có thân là quán quân kiêu ngạo. Ta Lục mỗ người một đường đến nay, toàn bộ nhờ chính ta cố gắng, Jenga, liền quyết định là ngươi. Gastly tương đương, Jenga mở ra khóe miệng nhe răng cười, mở ra hai cái tay nhỏ, như thế thân bàn tung bay ở Lục Dã phía sau. Lan gặp Lục lão sư phái ra Jenga, ánh mắt nghiêm một chút, vén lên áo choàng, chậm rãi lấy ra Pokebo. Thấy thế, Lục Dã sửng sốt một chút, hướng đình viện nghiêng đầu nói, người không phái to béo, ta nói là, không phái Dragon Knight sao? Ngự Long Sứ Giả vương bài Dragon Knight, giờ phút này đang cùng màu trắng Metagross đứng chung một chỗ, khoanh tay cánh tay, cường thế vây xem. Bởi vì Pokemon sẽ cùng nhà huấn luyện càng thêm tương tự, cho nên Lan Dragon Knight cũng theo thói quen khoanh tay. Tại cái này hai đầu chuẩn thần bên cạnh, còn có một con hai mắt tinh hồng Garchomp, hướng Lục Dã khoa tay liêm đao. Giác ngao, thua, người đêm này cũng không cần về nhà. Lục Dã, nhìn đến trận này rất có tất yếu cầm xuống. Bất quá, cái này tựa như là nhà ta mới đúng chứ. Ta muốn phái ra là nó. Lan ném ra Pokeball, hồng quang tại trong đình viện nở rộ. Một đám Pokemon nhóm trưởng lớn hai mắt, giống, khuôn mặt dữ tợn Gyarados đứng thẳng thân trên. Cái trán góc cạnh vô cùng sắc bén. Hạ bàn vững chắc tại mặt đất. Thân thể lân phiến hiện ra huyết hồng màu sắc. Lại như sắt thép dạng rỡ tỏa sáng. Màu nhạt phần bụng như là giáp trụ. Lan vương bài một trong. Red Gyarados. Lục dã ngưỡng mộ nguy nga Red Gyarados. Theo bản năng, liên tưởng đến năm ngoái lần đầu nhìn thấy Lan cái này Red Gyarados cảnh tượng. Lúc ấy là tại ma đô thị đối chiến công trình. Đông phương đối chiến tháp. Từ Lan cùng Cynthia tiến hành xếp hạng chiến. Lúc ấy Lan sử dụng lấy Dragon Den Red Gyarados làm hạch tâm cường công đấu pháp. Cuối cùng tiếp bại vào Cynthia Garchomp. Mà khi đó, cũng là Lục lão sư cùng Lan lần đầu gặp mặt cưỡng ép dựa vào thuê chiến đấu. Cùng ngự long sứ giả Lan đánh cái chia 5 năm. Nguyên lai đã qua lâu như vậy a, Lục dã ánh mắt phát tán. Tự lẩm bẩm, lúc ấy vẫn là Hunter. Liên phá phòng Red Gyarados đều là cái nan đề. Mà bây giờ, Lục dã ánh mắt ngưng tụ. Mega Gengar đã có được làm nát Arcus phân thân, khoáng thế chiến tích. Trực diện Red Gyarados cũng không đáng kể. Lan trầm giọng nói, cùng Mega Gyarados cùng nhau chiến đấu. Chính là ta tại Katlos địa khu tu hành. Lục dã tâm tình vi diệu. Nước cộng ác Mega Gyarados. Ngay cả long trúc tính đều không có. Huống hồ Mega Gyarados nó ngay cả phi hành hệ đều không có. Cái này cùng ngự long sứ giả có nửa xu quan hệ uy. Phút chốc, Lục lão sư nhớ tới mặt đất Giovanni, vương bài là Bidro. Nắm quyền ho nhẹ, phân tích đến xem. Mega Gyarados ác thuộc tính khắc chế Gengar. Lại thêm kia xuất sắc đặc biệt phòng. Là cái không thua gì phái ra Dragon Knight sáng suốt chi tuyển. Huống hồ Red Gyarados làm Lan vương bài một trong. Tỉ mỉ bồi dưỡng. Mega tiến hóa sau có thể xưng quán quân đỉnh phong. Không thể khinh thường. Trong đình viện bạo động. Đưa tới Corina. Gâu đám người vây xem. Thế nào? Gâu từ sau phòng chạy đến. Ta vừa còn tại cùng Silver chơi game đâu. Tựa như là. Lục lão sư cùng Lan quán quân. Muốn tiến hành Pokemon đối chiến. Crystal nhỏ giọng nói. Silver một tay đút túi. Nhẹ gật đầu. Người đang làm gì? Gâu. Crystal hiếu kỳ nói. Mở bầy trực tiếp. Hắc hắc. Gâu xoa xoa chóp mũi. Đắc ý nói. Mặc kệ Lục lão sư cùng đâu đâu chim người nào thua. Đều có thể có chủ đề. Silver. Có thể hiểu được. Vì sao Lục lão sư sẽ một mực tại bản bút ký nhớ tên ngươi? Quán quân ở giữa đối chiến à? Siebo một thân màu trắng chủ bếp phục. Đi vào đình viện, ngưỡng vọng Red Gyarados cùng bồng bềnh Jenga dưới ánh mặt trời răng co. Lẩm bẩm nói, thật sự là khó gặp hùng vĩ cảnh tượng. Tự mình đối chiến, Lục lão sư vẫn là trước sau như một không trương dương đâu. Valerie nhỏ giọng thì thầm. Siebo hơi sững sờ, không trương dương, trước đó mấy ngày tại lăng kính tháp cứu vớt trượt chân thiếu niên. Hôm nay cắt băng nghi thức lại gây nên oanh động chính là ai? Corina ánh mắt chuyên chú, nắm quyền cho mình đánh sức lực, nghiêm túc nhìn, thật tốt học, nhất định có thể theo sư phụ đối chiến bên trong học đến thứ gì. Bỗng nhiên khẽ giật mình, Corina nhìn về phía bên cạnh cao gầy cô gái tóc vàng. Kinh ngạc nói, a, Cynthia tiểu thư, người tốt a, Corina, Cynthia thân thiết mỉm cười, khoanh tay cánh tay, tay điểm xuống ba, lại nâng lên thâm thúy trong mắt xám, nhìn chăm chú sân bãi cái khác Lục dã, mắt lộ ra suy nghĩ, quán quân ở giữa luận bàn, lẫn nhau có thắng bại phi thường bình thường, nếu là hắn thua, liền từ ta đăng tràng, Cynthia như có điều suy nghĩ. Rốt cuộc, đối chiến không phải hắn cường hạng, chỉ ít không phải tối cường hạng. Khách quan Lục dã lúc đối chiến dáng người. Cynthia càng ưa thích hắn sáng sớm tại phòng bếp xử lý lúc bóng lưng. sẽ có tim đập thình thịch bối rối cảm giác. Cảm giác này, lần trước vẫn là trận kia long trọng mưa sao băng. Chờ một chút, Lục Dã đột nhiên nhấc tay nói. Để cho ta trước tiên đem sân bãi tiến hành gia cố. Lan cùng trước người hắn Red Gyarados sửng sốt một chút. Chỉ thấy Lục Dã hướng cây đại thụ kia hô. Mew, ra làm việc á. Lan mắt lộ ra ngạc nhiên. Chỉ thấy thân cây đột nhiên tách ra màu trắng vầng sáng. Một con xinh xắn Mew từ đó bay ra. Màu tương đương, Mew tại trước mắt mọi người xoay quanh bay múa. Cái đuôi nhẹ nhàng linh hoạt lay động. Giống như là đối vẻ mặt của mọi người cảm thấy hài lòng. Khe khẽ cười trộm, Mew bay đến Lục Dã bên cạnh. Duỗi ra cái đuôi cùng hắn đánh hạ trường. Màu tương đương. Sao, ta coi là chỉ là có được thế giới chi thụ khí tức. Lan trừng lớn hai mắt. Thế mà thật là Mew. Steven ánh mắt tại Mew cùng thân cây ở giữa vừa đi vừa về. Không thể tưởng tượng nhíu mày. Tay dựng cái cằm thấp giọng nói. Thì ra là thế. Lục lão sư đem cây này cùng thế giới chi thụ liên thông sao? Thế nhưng là, đây cũng quá kinh thế hãi tục. Biến tướng trong sân cắm một gốc thế giới Erdvis chi thụ. Tin tức nếu là công bố, toàn bộ học thuật giới, nhà huấn luyện vòng tròn đều sẽ vì đó oanh động. Siebo ánh mắt sợ run, ngơ ngác nhìn về phía Mew. Trong truyền thuyết Pokemon, Mew vậy mà lại xuất hiện quán cà phê. Còn cùng Lục lão sư như thế thân mật, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cynthia tiểu thư, cái này, chấm ngoặc kép, Corina ngón tay phía trước, há to miệng, Lục Dã từng cùng Mew gặp nhau, cũng cứu vớt thế giới chi thụ. Cynthia mỉm cười nói, ngươi coi như là song phương ký kết ràng buộc đi, cứu vớt thế giới chi thụ, cùng Mew ký kết ràng buộc. Corina mục hiện vòng vòng mắt. Chóng mặt gật đầu, cái này sư phó, ta còn thực sự là nhận đúng rồi. Mew cùng Celebi, cái nào càng hiếm hoi hơn? Gâu gãi gãi đầu, hỏi Crystal, ngô, viễn cổ thời đại, khẳng định là Celebi nha. Crystal cẩn thận mắt nhìn Mew, nói nhỏ, bất quá, nghe nói đương kim thế giới chỉ còn lại một con Mew. Đã không phải là hy hữu, có thể miêu tả. Nhờ ngươi. Mew, Lục Dã mỉm cười nói, bức tường ánh sáng, phản xạ bích, đem nơi này sân bãi, lòng đất toàn bộ gia cố một chút. Mâu, Mew kiêu ngạo mà nâng lên cái đầu nhỏ, vấn đề nhỏ tương đương bao trên người ta, ta cũng có thể giúp một tay nha. Latias ẩn thân ở Lục Dã bên cạnh, bức tường ánh sáng, phản xạ bích ta cũng rèn luyện nữa nha, người vẫn còn so sánh không lên Mew. Lục Dã cảm ứng nói, hoặc là ngươi có thể một bên ẩn thân một bên cho Jenga mở song tường. A, chỉ đùa một chút, tại giã đấu bên trong đương nhiên có thể làm như vậy. Bất quá chính quy thi đấu sự tình vẫn là miễn đi. Latias cái trán toát ra từng cái dấu chấm hỏi, ngươi vừa mới căn bản không giống như là nói đùa mà. Tại Mew song tường ra cố phía dưới, đình viện nghiễm nhiên trở thành hợp cách đối chiến sân bãi. Lục Dã cùng Lan các chạm tại đình viện một đầu, còn lại đám người đứng tại hành lang, mặt lộ vẻ khẩn trương. Gâu mở ra bầy trực tiếp group chat bên trong, Lan tiên sinh cùng Lục lão sư đối chiến. Ia Lầu kinh ngạc nói, đúng nga, hôm nay hai người bọn họ đều tại Catlos tới. Lorelai đẩy màu đỏ khung kính. Còn có Steven hắn đều không kêu lên ta. Wallace bất đắc dĩ nói. Bởi vì ngài muốn tham gia hoa lệ thi đấu sự tình nha. Nhà thiết kế Melissa che miệng cười nói. Nói đến, ta nghe nói Lumio City tuần lễ thời trang tin đồn thú vị. Khách nhân đều bị cắt băng nghi thức hấp dẫn đi. Red Gyarados, đối chiến Jenga sao? Bruno trầm giọng nói. Mega tiến hóa về sau. Thật đúng là khó mà nói. Ngọa tào, Lục lão sư không cầy đồ bảo chén. Cùng Lan quán quân đối tuyến. Flynn gãi gãi bạo tạc đầu. Cái này gọi offline fan hâm mộ thi đấu. Aaron nửa đùa nửa thật uốn nắn. Gyarados không có long hệ. Tại sao muốn gọi long đâu? Iris tiểu đại nhân hình dáng thở dài. Long chi tâm cũng không có cách nào cùng Gyarados cảm ứng. Không rõ ai. Biểu ca xác thực thích dùng một chút. Ách, không phải long hệ Pokemon. Claire cưỡng ép giải thích. Bởi vì cái này cùng hắn Dragon Air thời tiết chiến thuật tương đối phù hợp. Lan bà con Dragon Air phối hợp Red Gyarados có thể tại lôi điện đan sen uông dương đại hải bên trên tùy ý áp chế đối thủ. Tựa hồ long hệ đại sư đều thích chiếu cố thời tiết chiến thuật. Một vị khác là Chibana mới nhập bầy Leon, cầm router điện thoại yên lặng dò màn hình. Ban đêm còn phải có mặt công ty quảng cáo hoạt động. Leon dưới đáy lòng tiếc nuối thở dài. Bằng không, liền có thể hiện trường quan chiến. Thậm chí cùng Charizard cùng một chỗ chiến đấu. Ta cực tiểu Lan thua. Có ai đến đặt cược sao? Thiếu niên bất lương gâu cười xấu xa nói. Tiểu Lan, Lan thuộc hạ, phi hành hệ chuyên gia Faulkner. Khóe miệng co giật, dám gọi như vậy. Ngoại trừ giáo sư ốc, cũng chỉ có gâu đi. Úc úc. Ta ép Lan thắng tốt. LT, sớt tét miệng nói. Ta ép Lục Dã thắng. Một năm phần đạo quán trợ cấp. Táo bạo la lị Roxy kêu gào nói. LT, sớt trợn tròn hai mắt. Anova tiểu nha đầu phiến tử. Sợ là không biết bản thiếu tá năm đó quát tháo Tamamushi phòng trò chơi. Lão tử theo. Toa cáp. LT, sớt cắn răng nói. Lan quán quân A. Van cầu ngươi cho thêm chút sức. Bầy thành viên thật mong muốn Kurumi tiểu thư ký tên SS Aqua thuyền trưởng độc tấu ta. Mệnh bị nhân viên quản lý băng chi Lorelai cấm ngôn 3 giờ. Lorelai thản nhiên nói. Thật có lỗi. Vừa mới nhìn kịch đi. Cái này tìm đường chết ba vị. Xin mọi người cho rằng làm gương. Tranh tài bắt đầu. Ia lầu hoảng sợ nói. Bầy trực tiếp hình tượng bên trong. Đình viện bị bình chướng bao phủ. Rotom Pokédex bồng bềnh mà lên. Cầm trong tay trọng tài cờ. Tuyệt đối trọng tài đến công chính xinh đẹp. Lạc bầy. Thanh niên tóc đen mặc áo sơ mi. Đứng trước mặt lập một con nhếch miệng nhe răng cười Jenga. Gasly. Tóc đỏ nam nhân hai tay ôm cánh tay. Trước người đứng lặng một đầu khuôn mặt dữ tợn Red Gyarados. Đứng thẳng thân trên chè ế ánh nắng. Giống, tất tất, đối chiến bắt đầu, lạc bầy, chỉ một thoáng, song phương đồng thời hành động, Gyarados Lan phút chốc duỗi quyền nắm chặt, hai con ngươi dựng thẳng lên, lẫm tiếng nói, Dragon đen, giống ngô, Red Gyarados chỉ lên trời gầm thét, phần đuôi đi theo xoay tròn, lấy tự thân làm trung tâm hình thành cuồng bạo gió lốc, ở giữa phun trào năng lượng màu đỏ sậm. Gần cao 7 mét Gyarados đứng thẳng thân trên. Xoáy múa thời điểm làm cho người ta cảm thấy mãnh liệt kiêng kỵ cùng rung động. Tốc độ kia còn tại tăng tốc. Khí thế còn tại kéo lên. Oa xoa. Cái này to con còn có thể như thế chuyển. Nó không choáng mà. Gầu chắt lưỡi nói. Cùng ta con kia khác biệt. Silver ánh mắt lấp lóe. Kỹ xảo của nó. Càng thêm thành thạo. Jenga, Lục Dã mắt thấy xoáy múa Red Gyarados, lẫm tiếng nói, Thunderbolt, miệng kiệt, Jenga thân thể dâng lên bạch quang chói mắt, tráng kiện điện trụ bắn ra, như mênh mang lôi xà hướng cuồng vũ Gyarados cắn xé mà đi. Lục lão sư trả lại Jenga học được cái này sao? Flynn cả kinh nói, cái này phát Thunderbolt xuống dưới, Gyarados thậm chí có bị miểu sát phong hiểm. Nhìn đến, cùng ta Charizard đồng dạng. Leon ánh mắt chớp lên. Lục lão sư cũng cho Jenga mang theo điện hệ chiêu thức A, nhìn thấy mới nhập bầy Leon lên tiếng. Tất cả mọi người sửng sốt một chút. Khá lắm, hai người mới thật sự là tố chất đảng. Gyarados, Lan không chút do dự. Lăng không một nắm, vòng tay trên Keystone tách ra sáng chói hồng quang. Cho dù Thunderbolt cũng ảm đạm phai mờ. Mega tiến hóa, cuồng phong ầm vang tán lại, Red Gyarados ánh mắt tinh hồng, cái trán góc cạnh tách ra tiến hóa chi quang, chỉ lên trời gầm thét, oanh, Thunderbolt tùy theo đánh rớt, Red Gyarados thống khổ gào thét, vây lưng lại như lưỡi đao bàn triển khai, hàm dưới chỗ sợi râu duỗi dài, như sắt thép vảy màu đỏ kiệt lực cùng điện quang chống lại, bành, khói đen tràn ngập. Mega Gyarados vây lưng sắc bén mà khoáng đạt. phi hành giữa không trung. Lần phiến vết cháy xì xì rung động, khuôn mặt dữ tợn lộ ra, cái trán nở rộ mega tiến hóa màu đỏ tiêu chí. Ngăn cản được Thunderbolt rồi. Corina trừng lớn hai mắt, quả quyết sử dụng mega tiến hóa. Đồng thời như thế thuần thục, không hổ là Lan tiên sinh. Siebo lẩm bẩm nói, Mega Gyarados không có phi hành hệ lại có thể phi hành. Cái này hợp lý sao? Lục Dạ ý niệm hiện lên, chỉ huy nói, trực tiếp thế thân. Trong khoảnh khắc, Mega Gyarados lăng không lao xuống, há mồm cắn xé, răng nanh phun trào đen nhánh ác hệ năng lượng. Cho dù là sắt thép cũng sẽ tại cái này một cái chớp mắt bên trong bị cắn nát. Ánh mắt đờ đẫn Jenga thế thân, trực tiếp bị Mega Gyarados xé nát. Jenga bản thể thì xuất hiện tại Mega Gyarados đỉnh đầu, trên mặt nhe răng cười, trong tay chiếm cứ óng ánh phát ra cỏ hệ quang huy Energy Bo. Thao, đây là trí năng xứng đôi sao? Cheren nhịn không được lên tiếng, cái này phối chiêu quá cõi âm. Flynn nghẹn họng nhìn chân chối, Mega Gyarados đã mất đi phi hành hệ, cho nên đổi dùng Energy Bo sao? Không hổ là Lục lão sư. Leon tán thưởng nói, oanh, Jenga vào đầu đem Energy Bo nhấn áp xuống tới. Mega Gyarados thân hình hướng mặt đất ngược lại cắm. Bạo tạc tiếng vang ầm ầm lên. Khói đen tư tán. Lục lão sư, đọc chúng. Trước đọc Lan quán quân cắn nát. Siebo một mặt không thể tưởng tượng. Không, Cynthia cau mày. Bị đọc chúng thế thân. Là Jenga. Lan ánh mắt lẫm liệt. Hét lớn. Aquateo, Gasly, Sigma, D, LLL, Mega Gyarados thế đại lực trầm cái đuôi, lôi cuốn dòng nước, giống như sóng to gió lớn quét ngang hướng giữa không trung Jenga. Jenga tránh cũng không thể tránh, trực tiếp bị cái này phát Aquateo đụng bay hướng bức tường ánh sáng. Thống khổ nhăn lại khuôn mặt nhỏ, Gasly, chấm ngoặc kép, Lục Dã đau lòng đến nhíu mày. A tiếng nói, trốn vào trong bóng tối. Jenga, bao tay không ngón khảm nạm Keystone tách ra quang huy chói mắt. Vô hình ràng buộc tại Lục Dã cùng Jenga ở giữa kết nối. Sáng chói tiến hóa chi quang dâng lên. Mega tiến hóa. Oanh, Mega Gyarados to lớn thân hình đã rơi xuống đất. Mạnh hữu lực cái đuôi lại lần nữa đập mặt đất. Thả người nhào cắn về phía giữa không trung Jenga. Lan lẫm nhiên nói. Cắn nát, cùng một thời khắc, Mega Jenga cái trán tách ra màu vàng độc nhãn, thân thể gai nhọn nhô lên, quanh thân phát ra năng lượng màu đỏ sậm, khóe miệng dơ lên tà khí nhe răng cười. Gasly, Mega Jenga nửa người dưới ngâm ở dị thứ nguyên bên trong, có thể mượn nhờ ẩn thân tại âm ảnh tiến hành di động. Tại Jenga sắp vọt tới bức tường ánh sáng một khắc này, một cái âm ảnh lỗ tròn vì đó mở ra. Mega Jenga hạ thân xuyên vào lỗ tròn, tay dựng lỗ tròn hai bên, hướng bay nhào mà đến Mega Gyarados le lưỡi, đảo mí mắt làm cái mặt quỷ. Chợt, Mega Jenga lại đưa lưng về phía Mega Jenga, vặn vẹo uốn éo cái mông cùng tiểu xảo cái đuôi, chui vào âm ảnh, đóng lại lỗ tròn. Đông, Mega Gyarados một đầu vọt tới bức tường ánh sáng, vỡ vụn từng đạo khe hở, phẫn nộ gào thét, ở phía sau, Gyarados, sử dụng nghịch lân, Aurex, giống, mãnh liệt phẫn nộ tại Mega Gyarados trong cặp mắt thiêu đốt. Cuồng bạo năng lượng màu đỏ sậm tại lân phiến ở giữa phun trào. Tại Dragon Den ra chỉ dưới, nghịch lân, Aurex, đem Gyarados phá hư tính tăng lên đến cực hạn. Trên mặt đất một cái lỗ tròn mở ra, Mega Jenga như đích lít bàn thò đầu ra, ngưỡng vọng đấu đá mà đến Mega Gyarados, nhịn không được líu lưỡi. Gasly tương đương, ngươi giống lớn tiếng như vậy làm gì cay? Nghịch lân, Aurex, trạng thái dưới Mega Gyarados, cùng phát tiết lửa giận cỗ máy chiến tranh không khác, muốn chống đến nghịch lân, Aurex, kết thúc. Mượn nhờ hỗn loạn trạng thái giải quyết Lan Mega Gyarados, sao mà khó khăn, Lan chính là liệu định. Lục lão sư không có trong thời gian ngắn giải quyết Mega Gyarados thủ đoạn, cho dù Mega Gyarados mình đầy thương tích, nhưng lên cơn giận dữ nghịch lân. Aurex, trạng thái dưới, nó lại giống như cuồng chiến sĩ đồng dạng. Thẳng tiến không lùi. Nguy rồi, ta muốn cược thua. Gầu líu lưỡi. Mega Gyarados đặc biệt phòng cực kỳ xuất sắc, cho dù là Jenga chiêu bài Dark Void. Sợ là, Silver ánh mắt chớp lên. Lan ánh mắt như cự long uy nghiêm lộ ra. Nhìn chăm chú hướng về phía trước lục lão sư. Mảnh không thể tra nhíu mày. Ta nhớ được, lục lão sư nhà Jenga cũng nắm giữ cận chiến chiêu thức. Nhưng liền như thế, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản nghịch lân. Aurex, hạ không thể địch nổi Mega Gyarados. Jenga, lục dã ánh mắt, cùng nhếch miệng nhe răng cười. Mega Jenga hợp hai làm một. Ngừng tiếng nói, sử dụng lừa gạt. Lan đột nhiên giật mình. Lừa gạt, nguy rồi. Mega Gyarados còn cần Dragon đen từng cường hóa vật công. Lừa gạt, sử dụng mục tiêu năng lực công kích, thay thế người sử dụng công kích tiến hành tổn thương. Nói một cách khác, Mega Gyarados phá hư tính càng mạnh, lừa gạt uy lực liền càng phát ra kinh người. Đối mặt lâm vào nghịch lân, Aurex, cuồng bạo Gyarados, Mega Jenga duỗi ra che kín gai ngược nắm đấm, nụ cười chậm rãi liệt đến khóe miệng. Gastly, ngươi qua đây nha tương đương. Oanh, Mega Gyarados hung hãn va chạm mà đến, nhấc lên mãnh liệt khí lãng. Nhưng mà Mega Jenga trùng điệp hai tay phòng ngự, xinh xinh tiếp nhận hạ một kích này nghịch lân. Aurex, thế mà thật tiếp nhận xuống tới. Siebo con ngươi co vào. Đây là ta trong ấn tượng ra giòn Jenga mà. Aqua tiêu tăng thêm một phát nghịch lân. Aurex, Cynthia hé miệng, ánh mắt chớp lên. Muốn giải quyết hắn Jenga, sợ là có chút khó khăn. Chờ một chút, cái gì? Jenga là phải dùng nắm đấm đánh người. Corina trừng to mắt, phút chốc, Mega Jenga phi thân lên. Che kín gai ngược nắm đấm phát ra màu đỏ sậm quang mang. Từng tia từng sợi lực lượng từ Mega Gyarados bay về phía nắm đấm. Như là kết kén hình thành màu đỏ sậm thiết quyền. Bành, Mega Jenga nắm đấm ngang nhiên đập trúng Mega Gyarados bên mặt. Khí lãng cuồn cuộn, nắm đấm liên tiếp rơi đập. Gastly, Sigma viết thường, sao đê sao, bằng 3, 3, 3, gâu rung động trừng to mắt, tính toán nói, một chút lừa gạt, hai lần lừa gạt, ba lần lừa gạt. Silver ánh mắt phức tạp, đằng sau bất quá là Jenga đòn công kích bình thường. Cho dù thuộc tính không tốt, kia phát lừa gạt, vẫn như cũ cho Mega Gyarados tạo thành không nhỏ tổn thương. Lan thật sâu nhíu mày, ý đồ để Mega Gyarados khôi phục ý thức, nhưng là Mega Jenga che kín gai ngược thiết quyền, phun trào kết dạng kén hào quang màu đỏ sẫm, lại lần nữa rơi đập. Đông, khói bụi tràn ngập, Siebo bọn người mắt lộ ra rung động. Cynthia khoanh tay cánh tay, khóe miệng ngậm lấy một tia mỉm cười thản nhiên. Đầu kia vây lưng giữ tợn Mega Gyarados đã giải trừ Mega hình thái, đổ nghiêng tại đất. Rotom Pokédex bay lên trước, vòng quanh Red Gyarados chuyển vài vòng, chụp ảnh lưu niệm về sau, cao giọng nói, tất tất, người thắng, Jenga, lạc bầy tương đương, ngoặc kép chấm chấm, Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.